Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 254. Trong hành lang yên tĩnh, mấy người Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm từng căn phòng một. Thời gian vô tình trôi qua hơn một giờ. Trong thời gian này, họ vẫn không có thu hoạch gì. Cái này cũng khiến mấy người cơ lên xác định nơi này là chỗ vây khốn họ khi mới bước vào, như là một mê cung. Tuy trong lòng họ đều nghĩ, dù có tìm thêm nữa cũng chỉ là phí phạm thời gian, lãng phí hơi sức. Nhưng vì Hạ Thiên Kỳ chưa có hôn ngừng lại, cho nên họ cũng chỉ có thể tiếp tục. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là người cực kỳ cố chấp. Tình hình giống vậy, trước kỳ hắn và Lãnh Nguyệt đã từng trải qua. Khi đó, hắn cũng như là đám người Cullen, cảm thấy tìm kiếm trong hoàn cảnh này cơ bản là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ không giống lúc đó, vì Lãnh Nguyệt mất tích ở nơi này. Thêm vào nơi này không có đường ra nào khác, cho nên hắn cho khả năng Lãnh Nguyệt ở nơi này là vô cùng lớn. Ngài Hạ, căn hộ này... Một tổng giám đốc đột nhiên mở miệng, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung qua. Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng thì bước nhanh tới mấy người kia, đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Quả nhiên không giống những căn phòng họ thấy trước đó, tức chỉ là một phòng nhỏ. Nơi này là một căn hộ hoàn chỉnh, có phòng ngủ, có phòng khách, có phòng bếp và cả phòng vệ sinh. Phòng khách rất là lớn nhưng cực kỳ yên tĩnh. Cậu qua căn phòng bên cạnh xem một chút. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ quay qua phân phó một tên tổng giám đốc. Tổng giám đốc kia gật đầu, sau đó cẩn thận đi tới căn phòng bên cạnh, rồi quay lại báo cáo. Bên cạnh vẫn là căn phòng nhỏ kia. Nói chính xác là, chỉ có nơi này khác sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn tên tổng giám đốc màu tóc hơi xám tro. Tổng giám đốc kia có vẻ rất không xác định, có chút do dự không dám trả lời. Cái này tôi... Chúng ta vào thôi. Hạ Thiên Kỳ không để đối phương ấp úng nữa, sau đó đi vào căn hộ trước. Mấy người Cullen theo hắn vào căn hộ, nhưng họ vừa mới vào bên trong, cả căn hộ đã biến đổi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Vốn là vách tường được dán giấy, đột nhiên xuất hiện từng đường vân đen. Không những như vậy, ngay cả vách tường cũng dần biến thành màu máu. Nhìn qua đường vân màu đen kia như là mạch máu bị kéo căng. Cả căn hộ đột nhiên biến đổi, kết thúc cũng rất nhanh. Vẻ mặt đám người cơ linh đầy sợ hãi, lập tức chuẩn bị đối phó bất cứ lúc nào. Lúc này, lại thấy một người phụ nữ đi ra từ phòng ngủ gần đó. Thấy người phụ nữ này, mặc kệ Hạ Thiên Kỳ hay là đám người cơ linh đều nhận ra, vì đó là người phụ nữ trong một nhà ba người họ từng thấy trong ảo giác kia. Ảo giác? Là người từng gặp bà ta sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn mấy người cơ linh, sau đó nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, lúc chúng tôi đi kẹt ở trước đó, trong một căn phòng tương tự, ảo giác trong đó có người phụ nữ này. Được đám người Colin xác nhận, Hạ Thiên Kỳ mới chắc chắn ảo giác xuất hiện khi đó không chỉ nhắm vào hắn và Lãnh Nguyệt. Hắn nghi ngờ người phụ nữ này là mẹ ruột của Lãnh Nguyệt. Có điều mặc kệ như thế nào, đối phương cũng không giống như là nhân vật lớn gì, mà chỉ giống như là một người phụ nữ bình thường trong hiện thực. Sau khi người phụ nữ đi ra ngoài, mấy người Hạ Thiên Kỳ đều không có hành động, chỉ đứng ở một bên nhìn. Nhưng rất nhanh, họ lại đứng không có yên, vì người phụ nữ kia lên tiếng, đồng thời đối tượng nói chuyện lại là bọn họ. Các cậu có đói bụng hay không? Mấy người Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng người phụ nữ là ảo giác, ngay cả đụng chạm cũng không có được. Sau đó, đột nhiên nói với họ những điều này. Nên mọi người đều tưởng người phụ nữ là đang nói chuyện với người trong ảo giác. Họ đều vô thức quay đầu, cho rằng sau lưng họ còn có gì khác. Nhưng khi họ quay đầu nhìn qua, lại phát hiện sau lưng lại không có ai. Các cậu có đói bụng hay không? Giọng của người phụ nữ vang lên lần nữa. Ngài Hạ, người phụ nữ này đang nói với chúng ta. Cô ta nhìn thấy chúng ta. Đám người Colin có vẻ khó tin. Rõ ràng chỉ là ảo giác, sao có thể thấy họ được chứ? Có điều rất nhanh, mấy người lại trấn tĩnh. Dù sao đều là một số người từng trải, Ngay cả những chuyện quỷ dị hơn như thế này, không phải họ chưa từng trải qua. Tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ dao động, mặc kệ người phụ nữ này là ảo giác hay thứ quỷ gì cũng được, hiển nhiên có chút liên quan tới sự mất tích của Lãnh Nguyệt. Trước kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy cô ta, chỉ là ảo giác không có đụng chạm được. Nếu lúc này có thể nói chuyện với họ, nói không chừng có thể biết được tin tức gì từ cô ta. Hạ Thiên Kỳ quyết tâm, gật đầu đáp. Chúng tôi đã thật, vậy thì làm phiền cô. Không phiền, không phiền chút nào. Người phụ nữ cười rất là kỳ lạ, gật đầu nói xong rồi đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ, đi tới phòng bếp. Ngày Hạ, chúng ta thực sự phải ở lại sao? Rõ ràng người phụ nữ kỳ có vấn đề. Mấy tổng giám đốc thấy Hạ Thiên Kỳ không có định rời đi, đều có chút bất an mà tới gần. Đến nơi thì ổn định. Cậu cho tôi là nhìn không ra cô ta có vấn đề sao? Nhưng tất cả căn phòng, chỉ có mình nơi này là có vấn đề. Có tôi và Colin ở đây, coi như quỷ hoàng có tới đây đánh lén, chúng ta cũng có thể thông dòng. Thấy ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ kiên quyết, mấy người cũng không dám khuyên nữa, đều theo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống ghế salon. Họ vừa mới ngồi xuống, đã lập tức thấy một người đàn ông trung niên và Lãnh Nguyệt đi ra khỏi phòng ngủ. Lãnh thần! Thấy Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ nhất thời trở nên mất bình tĩnh, đứng bật dậy nhìn Lãnh Nguyệt kêu lên một tiếng. Người đàn ông và Lãnh Nguyệt đều nghe tiếng, quay đầu lại. Một người thì đầy nghi ngờ, người còn lại thì vẻ mặt đầy kỳ quái. Đây là những người bạn của con sao? Người đàn ông quay qua hỏi Lãnh Nguyệt. Con không biết họ, có thể họ là bạn của em trai đi. Lãnh Nguyệt lắc đầu, biểu cảm vốn kỳ quái cũng trở nên thẫn thờ. Thấy Lãnh Nguyệt lắc đầu, tim của Hạ Thiên Kỳ trầm xuống. Không biết vì sao Lãnh Nguyệt không nhớ hắn, đồng thời còn kéo tới em trai nào đó. Em trai? Anh trai sao? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn Lãnh Nguyệt một chút, mặc kệ nhìn như thế nào, cũng cảm thấy người trước mắt này là Lãnh Nguyệt mà hắn biết. Dù là sinh đôi có vẻ ngoài có giống nhau như đúc, nhưng trước đó Lãnh Nguyệt mặc bộ đồ này, có thế nào đi nữa thì các người anh trai gì gì kia của hắn ta cũng không vừa vặn mặc một bộ giống hắn ta như vậy chứ. Colin nhìn Lãnh Nguyệt một cái, vừa liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là tìm được người muốn tìm, chỉ là xuất hiện một chút rủi ro. Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ xông lên ngay. Nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ, hắn vẫn không có chút kích động nào. Trong lòng Colin đang buồn bực, lại thấy đôi mắt Hạ Thiên Kỳ biến thành màu tím. Tiếp theo, lượng lớn quỷ khí tràn ra theo lỗ chân lông của hắn, biến thành lưỡi quỷ, bao phủ Lãnh Nguyệt và người đàn ông kia. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ không đưa ra bất kỳ ám thị gì, cho nên Colin và mấy tổng giám đốc đều không có nhúc nhích. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là họ đều nhìn ra, thế tấn công của Hạ Thiên Kỳ chỉ là thăm dò. Dù sao lưới quỷ là do quỷ khí biến thành để mà tấn công. Dù dùng làm trói buộc cũng tương đối là dễ bị phá giải. Lưới quỷ chớp mắt phủ xuống, Hạ Thiên Kỳ hiếp mắt, nhìn chằm chằm phản ứng của Lãnh Nguyệt và người đàn ông kia. Người đàn ông có vẻ cực kỳ sợ hãi, còn Lãnh Nguyệt thì hơi ngẩng đầu lên, nhìn lưới quỷ rơi từ trên xuống. Nhưng không đợi lưới quỷ rơi xuống, đám người Hạ Thiên Kỳ đã cảm giác tầm mắt lay động. Chờ lần nữa khôi phục lại, Lãnh Nguyệt và người đàn ông trung niên đã đi vào phòng bếp. Colin và mấy tổng giám đốc thấy như vậy cũng không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc nào. Tuy quỷ vật trong pháo đài đang tán đi, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Trong quỷ vật, thứ như là lưới quỷ này không có tính tấn công thực chất gì, tự nhiên là có thể hóa giải dễ dàng. So với đám người Colin cho là chuyện đương nhiên, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tương đối khiếp sợ. Vì Lãnh Nguyệt và người đàn ông trung niên kia không tránh né để thoát khỏi lưới quỷ của hắn ập xuống, mà dùng quỷ vật bao phủ trên pháo đài. Như vậy thì lại xuất hiện một vấn đề, vì sao họ có thể điều khiển quỷ vật của pháo đài chứ? Nếu bản thân pháo đài này là phong ấn quỷ thần, vậy thì chắc chắn quỷ vật bên ngoài là phong ấn của thần. Lẽ nào Lãnh Nguyệt và người đàn ông trung niên kia là thần sao? Hiển nhiên kết quả này là không thể nào. Ngoài ra hắn thấy hình như Lãnh Nguyệt bị thứ gì ký sinh, mà trọng điểm giải quyết chuyện này có thể là thứ ký sinh hắn ta. Thứ kia hẳn không phải là quỷ hoàng ẩn mình trong pháo đài, mà là một thứ quỷ khác. Đồng thời sau đó, nó ký sinh ở trên người Lãnh Nguyệt, còn tiếp tục sống cùng đôi vợ chồng trung niên, vốn là ảo giác kia. Điều này cũng khiến cho hắn có một suy đoán to gan. Thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt chính là nguồn gốc thu hút Lãnh Nguyệt tới nơi này. Bây giờ họ vào được nơi này, xem chừng đối phương không có ý tấn công họ. Trong lòng hắn cũng rất là nghi ngờ, rốt cuộc thứ kia đang có ý định gì. Cullen, bây giờ cậu có thể chọn ở lại đây, cũng có thể chọn dẫn theo họ đuổi bắt Francis. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn Cullen đưa ra hai lựa chọn. Cullen nghe xong thì có chút không rõ ý của Hạ Thiên Kỳ. Dù sao trong căn hộ quỷ dị như vậy, nếu đổi thành hắn là Hạ Thiên Kỳ thì chắc chắn hắn sẽ để họ ra tay tấn công mấy người trong phòng. Nhưng thái độ của Hạ Thiên Kỳ có chút bất thường, nghe ý tứ cũng là không hy vọng trong phòng có người khác, chỉ một mình hắn là đủ rồi. Cullen không xác định đây có phải là Hạ Thiên Kỳ đang thử thăm dò hắn hay không, vì vậy hắn trả lời thẳng thắn. Lấy hiểu biết của tôi về Francis, chắc chắn hắn đang đợi phong ấn trong pháo đài này biến mất, từ đó tranh thủ dùng hợp tàng thi quỷ thần, sau đó tiếp tục đánh chủ ý lên thần tử như tôi, đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thả lỏng, nói một câu có chút tự nhạo bản mình. Francis là người rất có dạ tâm, cũng rất là liều mạng, nên tôi cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua. Cullen gật đầu xác nhận. Mà với Francis, kỳ thực trong lòng của hắn cũng đầy oán niệm. Nếu không phải Francis tìm đủ một cách đạt được tàng thi quỷ thần ở nơi này, miệng lưỡi khéo léo thuyết phục hắn ở lại, hắn cũng không rơi vào kết cục linh tù này. Kết quả chỉ là giỏ trúc múc nước, công giả tràng. Lãnh Nguyệt và người đàn ông trung niên ở trong bếp ít lâu, sau đó bưng một mâm thức ăn đi ra, sau đó lần lượt đặt lên trên bàn ăn. Bà xã, em lấy hai chai rượu ngon ra đây, hôm nay nhà có khách. Người đàn ông nói với người phụ nữ kia một câu. Người phụ nữ bước nhanh vào trong phòng ngủ, không biết tìm đâu ra hai chai rượu vang đỏ. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chằm chằm. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn Lãnh Nguyệt chằm chằm. Ánh mắt của hai người đều rất là sắc bén, như thể một lời không hợp là sẽ lật bàn đánh nhau ngay. Đối phương là người hay quỷ, có phải ảo giác hay không còn chưa biết. Dù trên bàn bày đầy củ ngon vật lạ, chắc chắn đám người cơ linh cũng nuốt không vô, chớ nói chi là không có dám ăn. Khi họ tham dự sự kiện trong những năm trước đó rất lâu, không phải họ chưa từng vùi thân trong ảo cảnh, ăn một số chuột chết, xác chết được quỷ vật ngụy trang thành củ ngon vật lạ. Bây giờ đôi khi hồi tưởng lại, họ vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Trong nhà không có cơm nước gì ngon, mọi người bỏ qua cho. Người đàn ông đứng đầu một nhà, ngồi trên ghế salon đối diện nhìn mọi người mỉm cười, nói chứ không có ngồi xuống. Ông cho là ông còn sống không? Có ý gì? Người đàn ông nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút khó hiểu. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lại hỏi như là không có chuyện gì. Nhà ông có mấy đứa con? Nhà tôi có hai đứa bé, một đứa bé ngoan, một đứa bé thì hư. Người đàn ông vô thức nói. Kết quả ông ta vừa nói xong, Lãnh Nguyệt ngồi đối diện hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó sức mạnh đầu ông ta đập mạnh xuống bàn. Một chớp mắt sau, người đàn ông biến mất. Thấy như vậy, người phụ nữ vốn còn có chút ngây ra, lúc này hoảng sợ kêu to lên, sau đó lên tiếng van nài Lãnh Nguyệt. Con đã giết cha con, lẽ nào con muốn giết mẹ sao? Con xem anh trai con thông minh hơn, em trai con... Cầm miệng! Lúc này, Lãnh Nguyệt vung tay lên, người phụ nữ biến thành một đám sương máu, biến mất sạch sẽ như là người đàn ông kia. Mấy người Hạ Thiên Kỳ yên tĩnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Dù đám người Cullen không hiểu tình huống của Lãnh Nguyệt, nhưng qua cảnh vừa rồi, ít nhiều gì cũng đoán được một ít chuyện. Hai vợ chồng này sinh ra được hai đứa con, một đứa bé rất là nghe lời, mà đứa bé còn lại, trong mắt của họ là không có nghe lời chút nào. Đồng thời đứa bé không có nghe lời này còn giết chết cha mẹ nó. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ suy đoán như vậy, kỳ thực chuyện này có chút khó tin. Một đứa bé sao có thể giết chết hai người lớn? Nếu hắn thực sự có sức mạnh như vậy, thì vì sao Lãnh Nguyệt còn sống? Mà sau đó, vì sao nó đi tới sân thí luyện tử vong này? Vì sao bị nhốt trong pháo đài này chứ? Trước giờ, tôi không có em trai nào. Trước giờ tôi chỉ có một mình tôi. Lãnh Nguyệt cúi đầu bắt đầu lẩm bẩm. Rốt cuộc, mày là thứ gì? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi tới trước một bước, lần nữa đi vào trạng thái ác quỷ. Quỷ binh tản ra huyết khí được hắn siết ở trong tay. Hắn vốn muốn biết vài chuyện qua đôi vợ chồng này, nhưng xem ra đã không cần thiết nữa. Thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt là then chốt, giải đáp toàn bộ bí ẩn của Lãnh Nguyệt. Tôi là ai sao? Tôi là anh trai của người này, một linh hồn bị bỏ rơi. Không có hắn, tôi không thể rời khỏi nơi này. Đương nhiên, các người cũng không có cách nào rời đi, nên các người hẳn phải cảm ơn tôi. Mày là giấy niêm phong sao? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, vẻ mặt như là bừng tỉnh. Giấy niêm phong giống như là mắt trận, chế tác ra phong ấn cũng cần giấy niêm phong. Giấy niêm phong này có thể là bất cứ thứ gì. Hiển nhiên, thứ tự xưng là anh trai của Lãnh Nguyệt này chính là giấy niêm phong của phong ấn quỷ thần này. Không phải chính hắn bằng lòng tới nơi này, mà là thần bắt hắn tới đây để làm giấy niêm phong, phong ấn cùng với tàn thi quỷ thần ở nơi này. Nhìn như vậy, quả nhiên pháo đài này là nơi phong ấn tàn thi quỷ thần. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, bọn người Colin âm thầm kinh hãi, nghĩ thế nào cũng không ra mấu chốt tháo bỏ phong ấn quỷ thần là người phía đối diện này. Thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt luôn nhếch miệng cười rất là hung ác. Không có lệnh của Hạ Thiên Kỳ, đám người Colin không dám tự ý hành động. Ánh mắt của họ đều vô thức tập trung ở Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đang đợi hắn ra lệnh. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, trong mắt đầy tức giận. Bây giờ Lãnh Nguyệt đã bị ký sinh, nếu ý thức của hắn ta chỉ bị chặn tạm thời, vậy thì còn có khả năng trở lại. Nếu ý thức của hắn ta đã bị thứ ký sinh kỳ cắn nuốt hết, vậy thì coi như Hạ Thiên Kỳ có thể đuổi thứ ở trong cơ thể Lãnh Nguyệt ra, sau đó có làm như thế nào cũng không thay đổi được gì. Nên then chốt cứu Lãnh Nguyệt không phải ở hắn, mà là ở bản thân Lãnh Nguyệt. Lấy ý chí của Lãnh Nguyệt, lý ra không nên bị cắn nuốt dễ dàng như vậy mới đúng. Nhất định hắn ta bị thứ quỷ kỳ mê hoặc, lúc này mới bị đối phương chui vào chỗ trống. Lãnh thần, cậu mau tỉnh lại đi, đuổi thứ quỷ chết tiệt trong người cậu ra ngoài đi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ hô lên với Lãnh Nguyệt. Đừng uổng công, hắn đã chết. Thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt nghe Hạ Thiên Kỳ hét lên thì lắc đầu trầm chọc nói. Tiếp theo lại thấy căn hộ lần nữa sinh ra biến đổi. Nơi này lại biến thành một nhà ngục. Không những như vậy, ở vị trí sau lưng họ còn xuất hiện một bộ xương khô to lớn. Âm thanh chạy băng băng vang lên không ngừng. Tất cả đều chết hết ở đây đi. Nếu không chết được cũng không sao. Vì đợi khi phong ấn hoàn toàn tháo ra, tàn thi quỷ thần phục sinh biến hóa, các người cũng trở thành đồ bổ cho nó. Thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt đứng ngoài nhà ngục, nói đầy tự tin như là một sĩ quan cấp cao tin chắc sẽ chiến thắng. Quỷ vực bao phủ pháo đài sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngươi thực sự cho dùng quỷ vực làm ra một cái nhà tù nát thế này là có thể vây khốn được bọn ta sao? Ta thấy có phải người bị kẹt ở đây quá lâu, cho nên ngay cả đầu óc cũng vứt đi rồi hay không? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh, không chút sợ hãi nào chuyện họ bị kẹt ở trong ngục này. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các người biết. Trước khi sức mạnh phong ấn nơi này biến mất, các người cũng bị đám quỷ vực ở nơi này xé thành mảnh vụn. Số lượng quỷ vực ở nơi này còn vượt qua cả tưởng tượng của các người. Dù các người có thể may mắn sống sót, còn có tàn thi quỷ thần phục sinh đang chờ các người. Thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt nói xong, bóng dáng đột nhiên trở nên mờ ảo, tiếp theo biến mất khỏi tầm mắt của đám người Hạ Thiên Kỳ. Ngài hạ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Dùng hết sức công phá nhà ngục này hay sao? Không. Colin lắc đầu với mấy tổng giám đốc còn chưa rõ chân tướng kia, sau đó giải thích. Cường độ quỷ vực bên ngoài vừa tăng thêm không dưới mười mấy lần. Quỷ vực của tôi vốn có thể bao phủ phạm vi khoảng 10 thước, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ bản thân tôi. Nghe Colin nói như vậy, mấy tổng giám đốc đều có chút không muốn tin. Ngài Colin, không phải trước đó ngài nói có cảm giác quỷ vực bên ngoài đang suy yếu cực nhanh hay sao? Trước đó đúng là suy yếu cực nhanh, nhưng là trước đó, không phải là bây giờ. Colin cũng nghĩ không ra là đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ đứng bên cạnh thản nhiên nói. Chắc là thứ kỳ vừa co rút quỷ vực lại trên mức lớn nhất. Như vậy phạm vi bao phủ của quỷ vực giảm bớt. Dù trước kỳ có suy yếu đi, nhưng nếu co rút lại tới phạm vi rất nhỏ, thì trên cường độ vẫn là cao hơn trước. Ngoài ra, cường độ này cũng không duy trì quá lâu. Vì nhà ngục do quỷ vực hình thành, lúc này cũng đang từ từ biến mất. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì ở đây một thời gian, không cần làm gì, thì nhà ngục cũng tự động sụp đổ. Lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ khiến cho mấy người cũng hiểu. Sau đó, không xoắn xuýt chuyện phá nhà ngục nữa, mà xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm khe hở to lớn ở sau lưng. Khe hở này nhìn qua như là có thể đi qua, nhưng Hạ Thiên Kỳ và Colin có thể cảm nhận được, thực ra chỗ đó đã bị phong bế. Thứ có thể chui qua chỉ là đám quỷ vật bị thứ ký sinh trên người Lãnh Nguyệt thu hút tới. Không để cho họ chờ quá lâu, Khoảng 3 phút sau, một đội quỷ vật hoặc là màu xám hoặc là nửa đỏ nửa tím lần lượt chui ra khỏi lỗ thủng kia. Đồng thời trên số lượng là cuồn cuộn không ngừng. Cờ lên và mấy tổng giám đốc muốn tiến hành ngăn chặn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ bước lên trước, đưa tay chặn họ ở sau lưng. Nơi này không cần các người. Các người yên tĩnh, ở yên một chỗ đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại muốn dùng sức mạnh một mình đối phó với toàn bộ quỷ vật chui ra từ khe hở kia, vẻ mặt của mấy người đều có vẻ không thể giải thích. Nhưng nghĩ tới, dù quỷ vật nhiều, nhưng vẫn chưa xuất hiện quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao, nên không nói gì nữa mà là gật đầu tuân lệnh. Nếu có người quen thân với Hạ Thiên Kỳ ở đây, vậy thì chắc chắn không cho cách làm anh hùng can đảm này của Hạ Thiên Kỳ là đang ra vẻ. Vì ít quỷ vật cấp thấp này là lương thực cho Hạ Thiên Kỳ đạt được sức mạnh. Số lượng càng nhiều, càng khiến cho Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ. Cắn nuốt. Tèm kèm theo một tiếng quát nhẹ, trước người Hạ Thiên Kỳ thoáng chốc xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Bóng dáng này gần như chiếm cứ cả nhà ngục. Cái này cũng ngắt ngang liên hệ giữa quỷ vật và mọi người. Sau đó, lại thấy hư ảnh kia đột nhiên há miệng ra. Một chuỗi âm vang như là vách tường nứt vỡ vang lên. Một vết nứt không gian gần như là xuyên qua nhà ngục, bắt ngang người đám quỷ vật. Lực hút to lớn khiến cho đám quỷ vật vừa lao ra khỏi khe hở kia, bị hút thẳng vào cái miệng khổng lồ như là vết nứt không gian kia. Số lượng quỷ vật cuồn cuộn không ngừng, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần đi vào trong nhà ngục thì tránh không khỏi số kiếp bị cắn nuốt. Đám người coi linh thấy Hạ Thiên Kỳ như là một hố đen không ngừng cắn nuốt toàn bộ quỷ vật xông vào. Cảnh tượng chấn động như vậy khiến tim của họ phát rung lên. Họ cũng là người có thể chất quỷ vật, tuy cũng có thể thông qua dung hợp tiến hành dung hợp quỷ vật, nhưng lại có cực hạn cơ thể. Đầu như là Hạ Thiên Kỳ, mở cái miệng khổng lồ, nuốt điên cuồng như là cái động không đáy. Nếu họ cũng học theo Hạ Thiên Kỳ, sợ là không bao lâu nữa, toàn thân sẽ bị quỷ khí điên cuồng kéo căng tới mức nổ tung. Còn không thì bị ý chí của quỷ vật tấn công tới phát điên. Các tổng giám đốc đều trợn mắt nuốt nước bọt, đồng thời kinh hãi. Cơ lên vừa nghĩ rõ ràng cái gì, vẻ mặt đầy mong chờ. Hắn cảm thấy nếu Hạ Thiên Kỳ là thần tử, là một trong người nối nghiệp thần chọn. Nếu Hạ Thiên Kỳ có thể thắng được trong cuộc cạnh tranh của các thần tử, đây chẳng phải nói Hạ Thiên Kỳ chính là thần tương lai, là chủ tể trong coi quy tắc thế giới này. Vậy thì dù họ bị Hạ Thiên Kỳ nô dịch, có vẻ cũng không có gì là không được. Dù sao, người tiên phong như họ vốn phụng sự của thần, cơ bản là người hầu của thần, là nô lệ. Nên nếu hắn có thể giúp Hạ Thiên Kỳ ngồi lên thánh vị, vậy thì tương lai cũng là một công trạng, thành tựu đạt được sẽ vượt xa hắn bây giờ. Bây giờ rất nhiều người trong trận doanh phương Tây đều đang tìm tung tích của thần tử, muốn cướp đoạt thân phận của thần tử, nhưng không ai muốn giúp thần tử. Dĩ nhiên, coi như họ có suy nghĩ này cũng hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao người biết tung tích của Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có một mình Francis. Suy nghĩ của Colin bất giác thay đổi. Mà trong thời gian thật ngắn này, Hạ Thiên Kỳ đã cắn nuốt mấy trăm con quỷ vật cấp giám đốc cấp cao, cũng là cấp tổng giám đốc ở bên ngoài. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, quỷ khí trong cơ thể của mình tăng lên nhanh như là giếng phun. Có điều như trước, tức là sau khi hắn dừng lại rồi, phản ứng cắn trả cũng tương đối là đáng sợ. Chỉ là so với thu hoạch này, hiển nhiên sự đau đớn của phản ứng cắn trả không coi vào đâu. Huống chi đám người Colin đã trở thành linh tù của hắn. Nếu họ dám thừa dịp nhào tới, hắn chỉ cần một suy nghĩ là khiến mấy người chết không có chỗ chôn. Nếu không có phần ăn chắc này, hắn cũng không dám dùng cắn nuốt ở đây không chút kiêng kỵ nào. Không biết có phải quỷ vật trong pháo đài bị hắn cắn nuốt hết hay không, số lượng quỷ vật xông vào đã trở nên rất là thừa thớt. Mãi đến lúc, một lúc lâu sau cũng không còn con nào nữa. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngậm miệng, hư ảnh cái miệng khổng lồ như là vết nứt không gian đứng trước người hắn cũng lần nữa đóng lại. Một chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ cảm giác lỗ chân lông toàn thân thư giãn hoàn toàn. Sau đó phản ứng cắn trả bắt đầu bộc phát ra từ khắp ngõ ngách trong cơ thể. Mạch máu bắt đầu phồng lên, tim như là bị dao rạch, bên tai đầy tiếng rít chói tai. Lúc này, đám người Colin cũng phát hiện ra sự thay đổi của Hạ Thiên Kỳ. Có điều không chờ họ lên tiếng hỏi, Hạ Thiên Kỳ đã phân phó có chút chật vật. Bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi. Đổi lại các người canh giữ. Đám người Colin đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì ngã trên đất, quỷ khí không ngừng tràn ra khỏi cơ thể của hắn. Cơ thể hắn trở nên khi thì phồng lên, khi thì rút lại theo đà quỷ khí tràn ra. Trong quá trình, mạch máu của Hà Thiên Kỳ cũng nổ tung, nháy mắt đã biến thành một người máu, ngã trên đất, cả người co giật không ngừng. Không như vậy, những phần cơ thể lộ ra ngoài của hắn cũng đang thối rữa cực nhanh, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đám người co lên thấy Hạ Thiên Kỳ trở thành bộ dạng này, đều cho Hạ Thiên Kỳ nuốt quá nhiều quỷ vật sẽ bị phản ứng cắn trả giết chết. Họ đưa mắt nhìn nhau, vừa có mừng rỡ lại có lo lắng. Mừng rỡ là nếu Hạ Thiên Kỳ chết ở đây, hiển nhiên họ sẽ được tự do. Nhưng ngược lại, thiếu đi sự che chở của một cấp tổng giám đốc cấp cao, thì họ khó đi thêm một bước nào nữa ở nơi này. Colin nhìn Hạ Thiên Kỳ đau đớn vùng vẫy trên đất, trong lòng cũng rất là phức tạp. Hắn vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ có thể tiến thêm một bước, nhưng hiển nhiên mình đã đánh giá cao đối phương. Có nghĩ như thế nào đi nữa, nhân loại cũng không thể nào cắn nuốt quỷ vật vô cùng vô tận. Dù ý chí có thể chịu nổi, nhưng cơ thể và linh hồn cũng không có cách nào chịu đựng được. Colin cho mấy tổng giám đốc một ánh mắt nhắc chừng. Mấy tổng giám đốc đều hiểu ý gật đầu, hiển nhiên đều hiểu ý của Colin. Đó là Hạ Thiên Kỳ sống hay chết, họ cũng không can thiệp. Không thì nếu có bước tới chém Hạ Thiên Kỳ một đao, nó không chừng sẽ khiến cho Hạ Thiên Kỳ kéo họ chết chung. Kết quả này không ai trong họ muốn thấy. Cả người Hạ Thiên Kỳ đã có hơn phần nửa thối rữa thành xương trắng. Tất cả mọi người không cảm thấy hắn có thể sống được. Một thần tử ngã xuống, trong mắt họ đã thành chắc chắn. Ngay khi mấy người ôm tâm trạng lệch lạc nhìn lẫn nhau, một con quỷ hoàng đột nhiên chui ra khỏi khe hở. Thấy quỷ hoàng xuất hiện, các tổng giám đốc nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi. Colin lấy quỷ binh trọng kiếm của hắn ra, quay qua phân phó mấy tổng giám đốc. Phát động quỷ thuật chế trụ nó, tôi đi đối phó. Colin còn chưa dứt lời, lại thấy con quỷ hoàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, vùng vuốt đánh lên quỷ vật của Colin. Cùng lúc đó, quỷ thuật của năm tổng giám đốc cũng đồng thời đánh tới. Có điều đánh lên trên người quỷ hoàng lại không đau không ngứa. Colin có quỷ vật hộ thể, tự nhiên quỷ hoàng cũng có quỷ vật. Năm tổng giám đốc thấy tấn công vô hiệu, đều vô thức lùi lại phía sau. May mà Colin kịp thời bật người dậy, trọng kiếm nhân cơ hội chém xuống. Kèm theo một tiếng va chạm của kim loại, quỷ hoàng bị chấn động bay ra rất xa. Đừng dừng lại! Colin không quên nhắc nhở năm tổng giám đốc tiếp tục tấn công, mà toàn thân hắn trở nên cực kỳ to lớn, hiển nhiên là lần nữa thi triển năng lực thiên phú. Đối phó quỷ hoàng cung cấp, ngoài dùng hết sức lực để mà chiếm thế chủ động, hắn không còn cách nào khác. Vì quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao, nếu muốn giết thì ít nhất cần hai người cấp tổng giám đốc cấp cao liên thủ mới được. Nếu chỉ dựa vào một người thì rất khó phá hủy quỷ vật của quỷ hoàng. Bây giờ Colin lại cực kỳ hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể chống đỡ được, vì nếu như vậy họ mới có thể giải quyết quỷ hoàng. Lôi hỏa, vạn kích. Colin vùng hai cánh tay tráng kiện lên, thúc giục từng khối cầu đen có lôi điện như là đầu đạn đánh lên trên quỷ vật của con quỷ hoàng kia. Quỷ hoàng bị năng lực thiên phú của Colin áp đảo không có sức đánh trả. Nhà ngục cũng vì đòn tấn công của Colin mà trở nên chấn động điếc cả tai. Năm tổng giám đốc cấp cao cũng tiêu hao quỷ khí trong cơ thể, tấn công con quỷ hoàng kia liên tục. Colin mở ra năng lực thiên phú, duy trì tấn công quỷ hoàng một hồi. Hắn cảm giác mình đã tới cực hạn, tim không ngừng co rút kịch liệt, khiến hắn khó mà duy trì. Năng lực thiên phú cũng như là chú pháp cấm kỵ đều phải trả cái giá cao tương ứng. Năng lực thiên phú cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ phải hứng chịu cái giá phản ứng cắn trả, mà năng lực thiên phú của Colin thì phải chịu từng cơn đau từ tim. Từ đại chiến trước đó giữa hắn và Hạ Thiên Kỳ, hắn đã dùng năng lực thiên phú, tim hắn còn chưa khôi phục. Lúc này thuộc về cưỡng ép mở năng lực thiên phú, tự nhiên không duy trì được quá lâu. Cơ thể dần khôi phục trạng thái bình thường, Colin phun ra một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt gần như là trở nên sáng ngoét, đôi môi không ngừng run rẩy vì cơn đau từ tim. Thấy Colin không thể chống đỡ được nữa, trong mắt năm tổng giám đốc đều đầy vẻ tuyệt vọng, vì họ hoàn toàn không thể ngăn cản con quỷ hoàng kia, mà đây còn là một nhà ngục do quỷ vật hình thành, họ có đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Trước kia, quỷ hoàng bị năng lực thiên phú của Colin áp đảo không thể di chuyển chút nào. Nhưng theo thế tấn công của Colin dừng lại, quỷ hoàng bò dậy, quỷ vật của nó trở nên mỏng manh một chút, nhưng không xuất hiện chút vết rạn nào. Colin run rẩy chống hai tay trên đất, sau đó cầm cự kiếm lên, lần nữa chống người dậy. Quỷ hoàng híp mắt nhìn Colin chằm chằm. Sau đó Colin lại phát hiện xung quanh quỷ hoàng trở nên hư ảo. Sau khi hắn cẩn thận phân biệt, năm cái đầu của quỷ hoàng như là bị ném đi, đồng thời rơi xuống. Colin vô thức muốn giơ kiếm chống lại. Vốn là bốn cái đầu khác đều là ảo ảnh, chưa từng nghĩ hắn vừa giơ kiếm chống lại, một cái đầu đã cắn lên cánh tay của hắn. Tiếp theo, bốn cái đầu khác bắt đầu xoay quanh hắn. Trong quá trình, cái miệng trên đầu quỷ hoàng không ngừng đóng mở. Từ đó đột nhiên phồng ra một ngọn lửa tím, đánh quỷ vật của Colin tới mức vặn vẹo. Cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, rậm rạp, chằng chịt. Lúc này, Colin đã tuyệt vọng, vì đây đã là lần thứ hai hắn phóng quỷ vật ra. Lần trước, quỷ vật của hắn bị Hạ Thiên Kỳ hủy. Nên nếu quỷ vật của hắn còn bị hủy lần nữa, vậy thì đối mặt tấn công của quỷ hoàng, hắn phải chết là chắc chắn. Nếu hắn không bị tiêu hao quá lớn trước đó, tuy đơn độc đối mặt quỷ hoàng có chút vất vả, nhưng sẽ không rơi vào thế yếu nhanh như vậy. Nhưng trên đời không có nhiều nếu như, hắn đã xong rồi. Mặc thấy quỷ vật của mình sắp vỡ, bản thân trở thành bữa ăn trong miệng quỷ hoàng, trong mắt của Colin hiện lên vẻ hung tàn. Quỷ vật vốn vô hình trong nháy mắt phát ra ánh sáng vàng, hiển nhiên định tự nổ cả mình và quỷ vật. Như vậy, dù không có diệt được con quỷ hoàng kia, cũng có thể khiến cho nó trả giá thật lớn. Có điều ngay khi Colin định ngọc đá cùng vỡ, một giọng nói khiến cho Colin cảm thấy rung động, đột nhiên vang lên ở sau lưng. Còn lại, giao cho tôi. Giọng của Hạ Thiên Kỳ chưa có biến mất, Colin đã thấy một cánh cổng nặng nề nện xuống. Cánh cổng rơi xuống, trong nháy mắt, đập nát cái đầu của quỷ hoàng. Còn ba cái đầu còn lại, Hạ Thiên Kỳ vùng huyết sát quỷ binh lên, lần lượt chém thành hai mảnh. Colin được nằm tổng giám đốc đỡ, lùi về phía sau. Sau lưng Hạ Thiên Kỳ xuất hiện hư ảnh quỷ thần, cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ hoàng chầm chầm. Quỷ hoàng bị Hạ Thiên Kỳ phá đi chuyện tốt, nhất thời trở nên tức giận. Không gian trước người lần nữa trở nên hư ảo, lại thấy cơ thể vốn có của nó nháy mắt hóa thành mười mấy con, quấn quanh như là bánh mì xoắn kéo tới chỗ của hắn. Luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ không sợ thế tấn công của quỷ hoàng, huyết sát quỷ binh trong tay vùng lên, một thác máu đột nhiên ập xuống. Rất nhiều ảo ảnh phân thân của quỷ hoàng trong khoảnh khắc bị sông máu nuốt hết. Vô số oan hồn thoát ra khỏi lòng sông, điên cuồng cắn xé quỷ hoàng như là côn trùng. Trấn áp. Quỷ mô lần nữa bị Hạ Thiên Kỳ triệu hoán ra, sau đó biến thành thực chất, vô tình rơi vào sông máu như là một khối thiên thạch. Theo quỷ môn rơi xuống, sông máu dâng lên từng cơn sóng lớn. Tất cả ảo ảnh phân thân đều bị ngăn chặn chặt chẽ. Mà ngoài sông máu, ở vị trí gần lỗ thủng, quỷ hoàng thực lần nữa hiển hóa ra. Lần này không chỉ ảo ảnh phân thân nữa, ngược lại cả người bốc lên ngọn lửa đen như là tự nổ. Không những như vậy, trên lưng còn mọc ra một đôi cánh xương màu trắng, muốn bay qua sông máu tấn công Hạ Thiên Kỳ. Lên! Mắt thấy quỷ hoàng bay lên không, Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, lại thấy sông máu phía dưới đột nhiên dâng lên thật cao. Tan rã. Năng lực tan rã dung nhập vào sông máu, khiến cho sông máu trở nên sôi trào. Trong nháy mắt, quỷ hoàng bị sông máu dâng lên, che lại toàn bộ đường đi. Máu loãng rơi trên quỷ vật của nó phát ra âm thanh ăn mòn lớp bóp. Mày cho như vậy là xong rồi sao? Nổ! Khóe miệng của Hạ Thiên Kỳ hơi kéo lên, sông máu nổ lên vang dội. Quỷ hoàng bị chìm ở bên trong đó, ngọn lửa đen vốn xoay quanh người của nó hóa thành màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Colin và đám tổng giám đốc sau lưng đều thấy rõ ràng. Sau khi ánh sáng đỏ máu tán đi, mấy người cũng không khỏi kích động nói. Quỷ vật xuất hiện vết trạng rồi. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến tiếng hét của Colin, huyết sát quỷ binh trong tay biến thành quái vật. Sau đó, hư ảnh quỷ thần cầm quỷ binh lên, đánh con quỷ hoàng đang lảo đảo muốn rơi bay ra ngoài như là đánh bóng chày. Quỷ hoàng đập mạnh xuống đất như là bị rơi vỡ ra, lại chia thành vô số mảnh. Thấy như vậy, Colin không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Lời nhắc nhở của Colin còn chưa lan ra bao xa, lại thấy đống xác vụn của quỷ hoàng như là khối gỗ đồ chơi đồng loạt bắn lên khỏi mặt đất, sau đó nhắm thẳng tới Hạ Thiên Kỳ như là sao băng. Cắn nuốt! Không gian trước người Hạ Thiên Kỳ nứt ra, sau đó đột nhiên mở ra một cái miệng. Xác vụn của quỷ hoàng vừa mới lao tới đã bị cái miệng kia nuốt đi sạch sẽ. Tàn thi của quỷ hoàng vốn còn muốn tự nổ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng. Phần tàn thi còn lại lần nữa tập trung lại, khiến con quỷ hoàng nhìn qua lùn hơn chừng phần nữa. Biết mình đánh không lại đối phương, quỷ hoàng tức giận gào thét với Hạ Thiên Kỳ một tiếng, tiếp theo lại định chạy trốn. Kết quả đúng lúc này, tấm lưới quỷ đột nhiên thoát ra phía sau của nó, sau đó trói chặt nó. Đám người cơ linh thấy lưới quỷ đột nhiên xuất hiện cũng giật nảy cả mình, còn tưởng có người trơ trò, bỏ ngựa bắt về, hoàng tước sau lưng. Mãi đến khi lưới quỷ lô quỷ hoàng tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ, họ mới biết đó là tấn công Hạ Thiên Kỳ thi triển ra. Chỉ là họ không nhận ra lưới quỷ kỳ tung ra như thế nào. Dùng năng lực có thể xuyên không gian của phệ nhân vương, tung lưới quỷ bắt con quỷ hoàng kia lại. Đợi sau khi quỷ hoàng bị treo ngược lên, Hạ Thiên Kỳ tới trước quỷ hoàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi lưới quỷ kỳ. Trong mắt bắn ra hai tia sáng nuốt hồn, chui thẳng vào mắt quỷ hoàng, không chút phòng bị nào. Sau đó, toàn thân quỷ hoàng rung lên, rồi dần không còn vùng vẫy được nữa. Các tổng giám đốc trợn mắt há hốc mồm, nhìn mọi thứ diễn ra. Trong lòng Colin càng dâng lên sóng to gió lớn. Vì hắn quá rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là đang làm gì. Chỉ là hắn vẫn không tin Hạ Thiên Kỳ lại muốn nuốt trọn linh hồn quỷ hoàng. Mắt tà linh của hắn cũng chỉ thuộc về một bí thuật linh hồn, nhưng hoàn toàn không có cách nào cắn nuốt linh hồn quỷ vật, dù là cắn nuốt linh hồn con người. Một khi không ổn, cũng có thể khiến cho mình chết không nỡ chôn thay. Nếu nói trước đó, hắn còn cảm thấy thua trong tay Hạ Thiên Kỳ chỉ là may mắn, là đánh giá sai thực lực của kẻ địch. Vậy thì giờ phút này, hắn lại thấy Hạ Thiên Kỳ không giết hắn là may mắn. Vì năng lực của Hạ Thiên Kỳ không chỉ mạnh mẽ, mà là quá mức kỳ quái. Nuốt nhiều quỷ vật như vậy mà còn không sao, lúc này còn nuốt linh hồn quỷ vật. Chuyện như vậy hắn hoàn toàn chưa từng nghe. Linh hồn của quỷ hoàng bị tia sáng nuốt hồn cưỡng ép lôi ra ngoài, sau đó bị hút vào trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ mở mắt, sau đó năng lực cắn nuốt lần nữa hiện ra, một miếng nuốt trọn thể xác quỷ hoàng. Quá đáng sợ. Đám người coi linh cảm khái về Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Có lẽ các tổng giám đốc còn cảm nhận không sâu, dù sao kém một cấp. Nhưng Colin là tổng giám đốc cấp cao, một trong đội trưởng của trận doanh phương Tây. Hắn biết cực kỳ rõ Hạ Thiên Kỳ đáng sợ tới mức nào. Dùng cụm người đứng đầu dưới tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp để hình dung là không khoa trương chút nào. Một nhân loại, một mình đấu với quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao, không những thắng không nói, còn nuốt linh hồn của đối phương, nuốt cả thể xác của đối phương. Chính cách thức bá đạo như thế này, nghe thôi cũng đã đủ rợn người. Dù là tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, sợ là cũng chưa chắc có thể làm việc bá đạo như vậy. Có điều đang lúc mấy tổng giám đốc muốn nịnh bợ chúc mừng, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, đột nhiên ngã xuống đất, xem chừng như là muốn ngất đi. Cùng lúc đó, trong một thế giới hư ảo, Lãnh Nguyệt ngã ngồi dưới đất. Tay của hắn ta dính đầy máu tươi, mà trong vũng máu cách đó không xa, một người phụ nữ bịt vết thương ở bụng, vừa khóc vừa bò về phía quán ta từng chút một. Con trai, mau chạy đi, nhanh chạy đi, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, mau chạy trốn. Người phụ nữ khàn giọng kêu, vươn bàn tay đầy máu về phía của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt mơ hồ nhìn mọi chuyện, hắn ta không biết người phụ nữ này là ai, cũng quên mất mình là ai, hắn ta không nhớ rõ gì. Tôi là ai? Còn cô là ai? Lãnh Nguyệt cảm giác đầu hắn ta bắt đầu đau đớn dữ dội. Hắn ta ôm đầu, bên tai đầy tiếng gào thét của người phụ nữ kia. Mày là đồ súc sinh, là mày giết chết bọn tao, mày giết chết cha mẹ của mày. Giọng của người phụ nữ cực kỳ chói tai, đồng thời trong đó còn lẫn tiếng gào thét của người đàn ông. Lãnh Nguyệt bịt chặt tai, nhưng không có cách nào chặn được âm thanh chết tiệt kia. Trong quá trình, hai người vốn ở trước mặt của hắn cũng biến mất. Hắn ta đứng dậy có chút chật vật, muốn tìm lối ra chạy đi. Nhưng căn hộ này như là khép kín tuyệt đối, mặc kệ hắn ta tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được cửa rời đi. Ngươi giết người, giết cha mẹ của ngươi, lẽ nào ngươi quên hết những điều này rồi sao? Ngay khi Lãnh Nguyệt không có đường trốn, chán chường ngồi xuống salon, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai của hắn ta. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sợ hãi, mà ở vị trí bên cạnh hắn ta có một đứa bé trai ngồi đó. Tôi là ai? Ngươi là Lãnh Dương, ngươi là anh trai của ta. Lãnh Dương? Lãnh Nguyệt lẩm bẩm liên tục. Tiếp theo hắn ta lại phát hiện mình biến thành dáng vẻ đứa trẻ. Hắn ta sợ hãi nhìn bàn tay nhỏ gầy của mình. Lúc này nhìn lại đứa bé trai ngồi bên cạnh hắn ta. Đối phương đã không nhìn hắn ta nữa, mà ngoan ngoãn nhìn lên tivi. Lãnh Nguyệt, tới ăn cơm. Giọng có một người phụ nữ đột nhiên vang lên bên cạnh. Lãnh Nguyệt vô thức quay đầu qua nhìn lại. Lại thấy một người phụ nữ chỉ có 27-28 tuổi mang tạp dề, mỉm cười nhìn hắn ta. Dường như hắn rất là quen thuộc người phụ nữ kia. Hình như hắn có nhớ lại cái gì. Hình như là vừa phát hiện ra điều gì. Chỉ là hắn ta lại quên mất. Hắn ta không biết vì sao mình lại quên. Mẹ, con tới đây. Đứa bé trai nghe người phụ nữ gọi thì nghe lời chạy tới trước bàn ăn. Chỉ còn lại một mình Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế salon, nhìn người phụ nữ và đứa bé trai kia cười nói. Anh trai, anh mau tới ăn cơm đi. Ngay khi Lãnh Nguyệt rơi vào nghi ngờ chính mình, đứa bé trai đột nhiên chạy tới, sau đó nắm tay của hắn ta, cười híp mắt nói với hắn ta. Lãnh Nguyệt nhìn đứa bé trai, trong đầu như là có gì hình dung nên. Có điều rất nhanh, cảm giác này đã hoàn toàn biến mất, vì hắn thấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ đứng sau lưng đứa bé trai kia, không biết tới từ khi nào. Sau đó cô ta đánh mạnh lên tay của hắn ta. Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng hừng hực. Hắn ta bị đau rụt tay lại, sau đó nhìn người phụ nữ kia đầy mờ mịt. Không biết vì sao, người phụ nữ kia đột nhiên lại đánh mình. Mẹ chỉ gọi con tới ăn cơm, anh trai của con vẫn chưa có đói. Người phụ nữ nói một câu kỳ quái, rồi không nhìn hắn ta nữa, dẫn đứa bé trai kia trở lại bàn ăn. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Ban đầu có thể hắn ta còn nghi ngờ, còn hoang mang. Nhưng dần dần, hắn ta đã thành quen với thân phận này. Hắn ta tên là Lãnh Dương, có một em trai tên là Lãnh Nguyệt. Cha mẹ hắn ta đều thích Lãnh Nguyệt, còn anh trai như là hắn ta chỉ có ghét bỏ. Hắn ta còn biết vì sao lại như vậy, hình như cũng không có nguyên nhân. Ngày ngày hắn ta đều ở trong phòng, không có đi ra ngoài. Dù có ăn cơm cũng không có ai gọi hắn ta ra. Thỉnh thoảng em trai của hắn ta sẽ tới gọi, nhưng rất nhanh đã nghe tiếng ngăn cản của cha mẹ hắn ta. Đồng thời còn rất là kỳ quái là hắn ta không có ăn cơm lâu như vậy, nhưng không cảm thấy đói. Chỉ là trong lòng hắn ta càng ngày càng tức giận, càng ngày càng cảm thấy bất công. Anh trai, em nghe cha mẹ nói, muốn cho anh đi. Đứa bé trai nhảy xuống giường, có chút không xác định nói với hắn ta. Lãnh Nguyệt chỉ à lên một tiếng, không chút biểu cảm nào. Nếu tôi nói, anh vẫn chính là mình đi được rồi. Trong nhà không có ai thích anh, ngay cả cơm cũng không cho anh ăn. Cũng không quan tâm tới anh. Anh còn ở lì ở chỗ này để mà làm gì? Anh đã được xác định là rác rưởi không có ai cần. Nếu anh còn không đi, cha mẹ tôi sẽ đánh chết anh. Đứa bé trai đột nhiên thay đổi, từ ngoan ngoãn trước kia thành ác độc. Lãnh Nguyệt tức giận nhìn đối phương, cơn giận trong lòng hắn ta đã lên tới đỉnh điểm. Rốt cuộc, hắn ta không nhịn được, vung nắm tay lên, đánh mạnh lên trên mặt của đứa bé trai kia. Đứa bé trai kia khóc lớn lên, rất nhanh, đôi vợ chồng trung niên đã nhanh chóng chạy vào. Lãnh Dương đánh con, Lãnh Dương nói cha mẹ đối xử với anh không tốt, nên anh muốn giết cha mẹ, con khuyên anh lại đánh con. Mày nói bậy. Lãnh Nguyệt tức giận giải thích, còn muốn tiếp tục đánh đứa bé trai kia. Nhưng vừa bước lên một bước, đã cảm giác khuôn mặt nóng lên, bị trúng một cái tát của người đàn ông trung niên. Ai cho mày đánh em trai của mày? Ai cho mày đánh em trai của mày hả? Người đàn ông tức giận gầm thét với Lãnh Nguyệt, tiếp theo đá một cước lên bụng quán ta. Toàn thân Lãnh Nguyệt đau tới phát rùng, ôm bụng nằm trên đất. Nhưng không ai quan tâm đến sự sống chết của hắn. Đôi vợ chồng trung niên kia luôn miệng hỏi đứa bé trai kia như thế nào. Nhìn qua hắn ta thật giống như là dư thừa vậy. Đứa bé trai đi theo đôi vợ chồng trung niên qua phòng khác. Nơi này chỉ còn lại một mình hắn ta. Hắn ta nằm trên đất không có nhúc nhích, như là một pho tượng có tạo hình kỳ quái. Cứ như vậy như đã trôi qua rất lâu, mà đến khi đứa bé kia lần nữa đi tới ngoài cửa. Đừng nói tao không nhắc mày. Cha mẹ nói tối hôm nay sẽ giết mày, sau đó bỏ mày vào vỉ hấp hấp chín. Còn lấy dao sắc nát mày ra, bỏ vào túi ni lông, vứt vào thùng rác thiêu hủy. Đây là tao trộm nghe được vào tối hôm qua, nên mày vẫn là đi nhanh chút đi, tránh bị nấu chín, bị thiêu rụi. Mày đừng có nói bậy, họ sẽ không làm như vậy đâu. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn bé trai, hoàn toàn không có tin. Vì sao mày không tin? Mày hoàn toàn không phải là người, mày là một quái vật. Tội là quái vật. Lãnh Nguyệt không biết đứa bé trai kia là đang nói gì. Mày không có chân. Đứa bé trai chỉ vào chân của Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt vô thức muốn đứng dậy, kết quả phát hiện hắn ta thật sự là không có chân, chỉ có thể dùng hai tay bò trên đất như là côn trùng. Chân của tôi đâu? Mày bẩm sinh đã không có chân, đồng thời cả người mày còn cực kỳ gầy yếu. Mày là gánh nặng trong nhà, là gánh nặng ở trong nhà. Vì sự tồn tại của mày, cha mẹ phải làm việc rất là nhiều, ngày nào cũng làm việc tới khuya. Mày có biết hay không, ngay cả dạ dày của mày cũng đều không có, ngay cả cơm cũng ăn không được, vì sao còn phải sống chứ? Mày trời sinh là đáng chết. Đứa bé trai càng nói, vẻ mặt càng đầy chán ghét. Trong lòng Lãnh Nguyệt cực kỳ tức giận, có một xung động muốn nhào tới bóp chết đứa bé trai kia. Nhưng không biết vì sao, hắn ta còn cố gắng đè nén suy nghĩ tội ác này. Sau đó đứa bé trai nói lời lạnh lùng trước mặt hắn ta một lúc lâu, lúc này mới hiên ngang rời đi như là người chiến thắng. Chỉ còn lại một mình Lãnh Nguyệt, chật vật tựa vào bức tường, có chút lạnh như băng, trong lòng đầy bi thương và tức giận khó hiểu. Bây giờ Lãnh Nguyệt nhìn lên, chính là một đứa bé 8-9 tuổi. Có điều so với đứa bé trai kia, rõ ràng hắn ta còn gầy yếu hơn. Đồng thời không rõ hai chân hắn ta đã biến mất từ lúc nào. Trên tay hắn ta còn cắm một cái kim tiêm, một đầu kim tiêm nối liền với một túi truyền dịch. Vách tường vốn hắn ta dựa vào cũng biến thành giường bệnh. Hắn ta nằm đó không có nhúc nhích, tiếng nói thầm của đôi vợ chồng trung niên vang lên ở bên tai. Chồng, chúng ta để nó chết ngộp đi. Bệnh viện có thể phát hiện hay không? Nó chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Bệnh viện đã sớm muốn chúng ta buông bỏ rồi. Chúng ta nuôi nó chừng 7 năm, cũng coi như là tận tình tận nghĩa với nó. Lãnh Nguyệt cũng đã lớn, sắp tới lúc đi học, chúng ta không thể lãng phí tiền cho nó. Lãnh Nguyệt nghe hai người nói, hắn ta muốn há miệng nói gì, đồng thời cơ thể cũng vô thức muốn ngồi dậy trên giường. Nhưng hắn ta phát hiện mình không có làm được. Toàn thân hắn ta không có chút hơi sức nào, như thể đã đói rất là nhiều ngày không ăn cơm. Không những cơ thể không nhúc nhích được, ngay cả đôi mắt cũng chỉ có thể mở ra một chút đáng thương. Hai người đi tới giường bệnh của hắn ta, lúc này nghe người đàn ông nói có chút kinh hoảng. Nó đã tỉnh. Nhìn bộ dạng của nó, hoàn toàn không có cách nào la lên, không cần lo lắng. Giọng của người phụ nữ không mang theo bất kỳ cảm tình nào. Người đàn ông nghe người phụ nữ nói xong thì cũng không do dự nữa, sau đó rút cái gối dưới đầu của Lãnh Nguyệt ra, tiếp theo đè lên trên mặt của Lãnh Nguyệt. Tim Lãnh Nguyệt đang rỉ máu, nước mắt của hắn ta không ngừng thấm vào cái gối, muốn lấy mạng hắn ta. Hắn ta không nghĩ ra, vì sao cha mẹ đối xử với mình như vậy? Vì sao ngay cả em trai của bố hắn ta chết đi như vậy? Không ai sưởi ấm cho hắn ta, tất cả mọi người đều ghét bỏ hắn ta. Lúc này, họ rốt cuộc muốn giết hắn ta, muốn dùng gối đè lên hắn ta để cho hắn ta ngộp thở chết đi. Hắn ta còn phải tiếp tục chịu đựng sao? Hắn ta còn phải tiếp tục chịu đựng tới khi nào đây? Không, hắn ta không thể chết được. Hắn ta mới không muốn chết như vậy. Dựa vào cái gì mà người chết là hắn ta chứ? Lúc này, Lãnh Nguyệt rốt cuộc không đè nén tức giận và oán hận của mình nữa. Hắn ta lại cảm giác sức lực trong cơ thể càng lúc càng dồi dào. Hắn ta đưa một tay giật cái gối ở trên mặt ra, sau đó ngồi dậy, đưa tay bóc cổ người đàn ông. Quái vật, thứ quái vật này! Người đàn ông bị Lãnh Nguyệt bóp cổ, nhưng trong cuống họng còn phát ra âm thanh run rẩy. Lãnh Nguyệt nhìn người đàn ông rõ ràng bị hắn ta siết chặt cổ, nhưng miệng còn đóng mở liên tục, chửi rủa hắn ta. Đầu óc của Lãnh Nguyệt càng trở nên trống rỗng, bàn tay cũng càng thêm sức lực. Đầu của người đàn ông cũng theo đó ngoẹo qua một bên. Giết chết người đàn ông, Lãnh Nguyệt nhất thời đưa mắt nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ kêu sợ hãi không ngừng, nhanh chóng chạy tới cạnh thi thể của người đàn ông. Đợi khi đỡ ông ta dậy, cô ta lại quát lên với Lãnh Nguyệt. Ông ta là cha của mày, cái đồ súc sinh mày, mày lại giết cha mày. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, mà lần nữa chộp tới người phụ nữ. Bây giờ trong lòng của ông ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn giết một nhà ba người, giết mấy người gọi là cha mẹ em trai này, không còn một móng. Nếu những người này muốn hại chết hắn ta, vậy thì hắn ta để họ chôn cùng trước. Trong cơ thể đầy sức mạnh, sức mạnh này khiến hắn ta cảm giác mình hoàn toàn có năng lực hủy diệt mọi thứ. Lãnh Nguyệt nắm lấy tóc của người phụ nữ, sau đó lôi người phụ nữ trên đất, giơ nắm đấm đấm mạnh vào mặt của người phụ nữ. Đồ quái vật mày, bọn tao nên ném mày đi ngay từ khi mày sinh ra. Người phụ nữ kêu rất là lớn tiếng. Lãnh Nguyệt như là hoàn toàn không nghe gì, vẫn không ngừng vùng nắm đấm đánh người phụ nữ. Giọng của người phụ nữ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng vang từng quyền đánh vào thịt. Không bao lâu, người phụ nữ máu thịt lẫn lộn bị hắn ta đánh chết. Còn một người, còn một người nữa. Trong lòng hắn ta có một âm thanh nhắc nhở hắn ta. Mà ngay lúc này, giọng của một cậu bé đột nhiên vang lên bên cửa phòng bệnh. Cha mẹ sao vậy? Sau khi đứa bé trai xuất hiện, lại kêu khóc chạy tới cạnh thi thể đôi vợ chồng kia. Tiếp theo, ôm thi thể của người phụ nữ khóc lớn không ngừng. Lãnh Nguyệt nhìn đứa bé trai, sau đó vẻ mặt vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nắm đấm vùng lên thật cao, muốn đánh chết đứa bé trai trước mắt này. Đứa bé trai đối mặt với vẻ máu lạnh của hắn, vẻ mặt vẫn mang đầy biểu cảm chán ghét. Mày là rắc rưởi không ai cần, là thứ dư thừa nhất ở trên đời này. Dù mày giết tao, mày cũng là rắc rưởi, đồ rắc rưởi, giết tao đi, giết tao đi. Đứa bé trai luôn khiêu khích. Lãnh Nguyệt vùng nắm đấm lên, đánh thẳng vào mặt của đứa bé trai. Đứa bé trai kêu lên một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Hai chân của Lãnh Nguyệt vốn mất đi, lúc này đột nhiên khôi phục. Nhưng hắn ta không cảm thấy có gì kỳ quái, lần nữa đi tới chỗ đứa bé kia. Hàm răng đứa bé trai rơi rất nhiều cái, nhưng vẫn cười hả hả, ngoài miệng không ngừng mắng chửi hắn ta. Lãnh Nguyệt đi tới bên cạnh đứa bé trai, sau đó một tay nắm trên cổ đứa bé trai. Vẻ mặt tàn nhẫn ở trên mặt hắn ta càng lúc càng sâu, sức lực trên tay cũng trở nên càng lúc càng lớn. Đứa bé trai không những không sợ chết, còn mở miệng phun nước bọt lên trên mặt của Lãnh Nguyệt. Chết chung với họ đi. Lãnh Nguyệt nói đầy ác độc, sau đó muốn bóp đứt cổ của đứa bé trai kia. Nhưng ngay lúc này, hắn ta lại mơ hồ nghe một giọng nói ngăn cản hắn ta. Dừng tay. Giọng nói kia có chút trầm thấp, vọng vào tai của hắn ta, khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ thân thiết. Nhưng hắn ta không thể nhớ ra âm thanh này là của ai. Vì sao hắn ta lại cảm thấy thân thiết như vậy? Một tay hắn ta nắm trên cổ đứa bé trai, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn lại phía sau lưng. Lại thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mặc đồ đen đứng ở đó. Trong nháy mắt thấy người đàn ông trung niên này, Lãnh Nguyệt lại bục miệng thốt lên. Sư phụ! Sư phụ sao? Bản thân Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩn ra. Vì sao hắn ta lại gọi người kia là sư phụ chứ? Vì sao? Đầu đau quá. Cảnh tượng ở trước mắt bắt đầu sụp đổ cực nhanh. Lãnh Nguyệt ném bé trai ở trong tay đi, một tay ôm đầu, đầu óc vốn trống rỗng đột nhiên vang lên âm thanh vỡ vụn. Tiếp theo, từng mảnh ký ức như là hình ảnh từ từ nổi lên trong đầu. Chết tiệt! Lúc này, đứa bé trai ngồi dậy trên đất, nhìn thế giới không ngừng sụp đổ, vẻ mặt đầy không cam chịu mãnh liệt. Sau đó nó lại đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, sau đó lần nữa chui vào người Lãnh Nguyệt. Ta là Lãnh Dương, ta là anh trai của Lãnh Nguyệt, ta giết cha mẹ, còn muốn giết chết em trai duy nhất. Không ai có thể ngăn cản ta, ai ngăn cản ta đều phải chết. Lãnh Nguyệt ôm đầu, ánh mắt trở nên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt của hắn ta lại trở nên trong sáng. Không, ta là Lãnh Nguyệt. Ta là Lãnh Nguyệt, ta được sư phụ cứu khỏi tay của Lãnh Dương. Lãnh Dương muốn giết chết ta. Ta không phải là Lãnh Dương. Ta không phải là Lãnh Dương. Cùng lúc đó, thế giới ở bên ngoài, trong pháo đài. Quỷ vực vốn bao phủ trên pháo đài lúc này đang vỡ nát cực nhanh, như là vòng chuỗi bị đứt. Hết tập 254. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.